Chương 2. 277 tiệc rượu 2. Trịnh Quý Phi trên mặt tức thời hiện lên một cỗ tức giận, vừa định phát tác, trong lúc đó vừa nghĩ lại đầu, đưa tay ôm bụng, ai ai gọi nói, ai nha, bụng, bụng của ta. Tùy hành cung nữ màu lăng đuổi bước lên phía trước mấy bước, sắc mặt lo nghĩ viện Trịnh Quý Phi thân thể, một bên lớn tiếng gọi nói, vương hậu nương nương cầu ngài làm chủ A Thái tử Phi đem Quý Phi nương nương tức giận đến đau bụng ngụy tử cầm thần sắc đại biến. Đưa tay giữ chặt nữ nhi tay nhỏ, thần sắc nghiêm nghị trừng mắt về phía tên kia gọi màu lăng cung nữ, đừng muốn ăn nói linh tinh thuận miệng nói xấu Thái tử Phi, làm chỗ lấy cực hình. Tiểu mục sĩ tay tại tay của mẫu thân cong lên vô vô, lấy đó để nàng an tâm, ánh mắt lạnh lạnh quét Trịnh Quý Phi một chút, khỏe miệng khẽ nhếch, thực dược, đi mời ngự y phòng Tào Lao Đại Phu tới một chuyến, liền nói Trịnh Quý Phi đau bụng, để hắn tới xem một chút. Đúng. Thực dược không nghi ngờ gì, gật gật đầu liền muốn rời khỏi. Trịnh Quý Phi ôm bụng tay có chút cứng đờ, lập tức sắc mặt đại biến nói, dừng lại Thái tử Phi, này cũng không nhọc đến phiền ngài quan tâm ta xưa nay là có quen biết đại phu hỏi bệnh, không không cần ngươi hoành nhúng một tay. Như vậy sao được? Tiêu Mục từng bước một đi đến Trịnh Quý Phi trước mặt, đen nhánh ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú nàng, nếu không thỉnh thủ tịch đại phu tới xem một chút. Vạn vừa quay đầu lại Trịnh cơ có cái gì tốt xấu, nhất định phải một ngụm lại trên người ta, vậy ta chẳng phải là nhảy vào vọng hải cũng rửa không sạch này thân vết bẩn, hả rất lợi hại Thái tử Phi, trong lòng mọi người vi kinh, nghiêm nghị nhìn sang. Chỉ có Trịnh Quý Phi cùng màu lăng hai người, là nhìn nhau kiểu một ánh mắt, chỉ cảm thấy cặp mắt kia đáy mắt, giống như có vô số chỉ bạch cốt lẫm liệt cánh tay, muốn đưa các nàng chủ tớ hai người kéo vào địa ngục trong vực sâu giống như... Trịnh Quý Phi kinh dị hét lên một tiếng, không để ý hình tượng liền hướng màu lăng sau lưng thẳng đi. Đủ rồi Triệu Vương Hậu giận dữ. Tháng riêng lần đầu tiên liền cho nàng sinh ra nhiều như vậy bực mình chuyện đến, nàng bây giờ là đã không chào đón Trịnh Quý Phi, QNZ không chào đón cái này Thái tử Phi. Chỉ cảm thấy một lớn một nhỏ, hai người đều là sự tình tinh, va chạm thượng liền lẫn nhau đập thượng. Thái tử Phi, chúng ta nương nương người mang có thai. Ngài có thể hay không càng nàng thật dễ nói chuyện. Màu lăng khóc khẩn cầu, làm đủ một bộ trung buộc bộ dạng. Tiêu mục lanh xùy một tiếng, dùng thấp chỉ có các nàng chủ tớ hai người mới có thể nghe rõ thanh âm hỏi nói, có thai ngươi xác định Trịnh Quý Phi thần sắc đột biến, một đôi hoán độc ánh mắt nhất thời sinh ra vài tia khó có thể tin đi ra, sắc mặt có chút hoảng sợ nhìn lên trước mắt Tiêu mục. Tiêu mục bên môi đã nứt ra một đạo khắc gỗ lỗ hổng, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Trịnh Quý Phi chủ tớ hai người, lạnh giọng nói, nếu là ta đem việc này công chư tại thế không muốn Trịnh Quý Phi kinh hô một tiếng, phát giác được vương hậu cùng rất nhiều tần phi ánh mắt nghi hoặc quan tới, nàng lúc này lưng phát lạnh ngồi thẳng người, chỉnh ngay ngắn sắc mặt nói, màu lăng, đừng muốn ăn nói linh tinh. Ta chỉ là bụng có chút không thoải mái, liền ngươi ngạc nhiên mỏ mẫm ồn ào, nếu như trách lầm Thái tử Phi, như thế nào cho phải. Triệu vương hậu lạnh lẽo ánh mắt ném trên người Trịnh Quý Phi, giống như là muốn tại trên mặt nàng thiêu ra cái đến trong động, muốn nhìn một chút nàng tại sao lại đột nhiên cải biến thái độ. Chính Trịnh Quý Phi đứng lên, dùng sức vịn màu lăng tay nói, dịu ta qua bên kia ngồi. Một mực chờ đến ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, Trịnh Quý Phi mới có hơi giật mình nhìn về phía một bên tự mình ngồi xuống Thái tử Phi.